Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 43, phòng hiệu trưởng nói chuyện. Harry giác đến vết sẹo của chính mình nổ tung ra. Có lẽ đầu đều nổ tung. Vượt quá tưởng tượng đau đớn thôn phệ hắn, nhường hắn hận không thể tại chỗ chết đi. Hắn cảm giác mình rời đi chính sảnh, bị một cái mắt đỏ quái vật cuốn lấy. Hắn cùng quái vật hòa làm một thể, bị thống khổ bó cùng nhau, không chỗ có thể trốn. Harry ở trong thống khổ cảm nhận được trong tay mình ma trượng mang tới lên, nhắm ngay trong đám người Dumbledore. Hắn là như vậy căm hận hắn, vào lúc này trong lòng lại tràn ngập tàn khốc khoái ý. Hắn muốn giết hắn, ngay ở hiện tại, giết chết hắn, chấm ngoặc kép, quái vật ở trong lòng hắn niệm. Hoặc là nói Harry chính mình ở nhắc tới. Không, không được, chấm ngoặc kép. Harry từ trong thống khổ tỉnh lại, bản năng phản kháng lên, giết chết hắn. Harry cảm giác mình ma trượng lại nâng cao hơn một chút. Không, đi ra ngoài. Harry trong đáy lòng điên cuồng hò hét người. Ta không thể giết chết Dumbledore. Avada, chấm ngoặc kép, quái vật ở niệm chú. Lăn ra ngoài. Harry hô to một tiếng. Hắn nghĩ tới hết thầy tín nhiệm hắn, yêu hắn người. Hắn không thể làm chuyện như vậy. Lúc này, Harry cảm giác mình giải thoát rồi. Quái vật quấn quanh thả lỏng, đau đớn cũng biến mất rồi. Harry cả người run thở hổn hển. Hắn cảm thấy có người ở lôi kéo hắn. Hắn mở mắt ra, Dumbledore lệch xoay mũi gần trong gang tấc. Con mắt màu xanh lam bên trong lần thứ nhất tràn ngập một loại nào đó hoảng sợ. Ngươi không sao chứ, Harry? Dumbledore âm thanh khẽ run. Không có chuyện gì, Harry hàm hồ trả lời. Thân thể của hắn run dữ dội hơn. Hắn liếc nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện rất nhiều người đều vây quanh ở bên cạnh hắn. Trên mặt mang theo phức tạp cùng lo lắng vẻ mặt. Ngươi đánh bại hắn, Harry. Dumbledore lúc này mới cười lên. Hắn hiển nhiên không phải không thể chiến thắng. Harry lúc này mới hậu chi hậu giác rõ ràng. Vừa nãy là Voldemort tiến vào trong đầu của hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác một trận phiền ác, muốn khom lưng nôn mửa. Thời gian sau này, hắn cùng Luna bé ngoan các loại ở một bên, chờ đợi Dumbledore bọn họ xử lý xong tất cả mọi chuyện. Phát ở chiến đấu xong xuôi sau mới khoan thai đến muộn. Mang theo một đám người lại đây xử lý hậu sự. Tiếp thu tù binh. Cùng Dumbledore cãi cọ. Chiến hậu nơi này tràn ngập nghiêm nghị cùng bi thương. Harry nghe được Moody lớn tiếng nói cho Dumbledore Sturgis chết. Hội Phượng Hoàng lại thiếu một cái thành viên. Thần Sáng chết ba cái. Đồng nghiệp của bọn họ nhóm chính bi thương thu lại thi thể. Thực tử đồ lưu lại hai bộ thi thể. Còn lại có 6 người bị tóm lấy. Bên trong thì có Lucius Malfoy. Hắn bị Kingsley thần chú đánh ngất. Không sao chứ, Harry. Sirius ngồi ở bên cạnh hắn. Trên đầu hắn còn đang chảy máu. Chúng ta thắng rồi. Tuy rằng đánh đổi có chút đau đớn thê thảm. Đáng tiếc nhường Bellatrix chạy. Chấm ngoặc kép, Harry không nói gì. Hắn rơi vào sâu sắc tự trách bên trong. Hết thảy đều là bởi vì hắn. Tiếp đó, Harry liền hoảng hoảng hốt hốt theo Dumbledore trở lại trường học. Sirius cũng vội vàng đi theo. Bọn họ thông qua khóa cổng trở lại phòng làm việc của hiệu trưởng. Lockwood tiểu thư, ta hy vọng ngươi đi về nghỉ trước. Bên trong pháo đài cảnh giới đã giải trừ. Dumbledore hiền lành đối với Luna nói rằng. Luna gật gật đầu. Bước chân mềm mại như là như ma chơi bay ra ngoài. Harry bị Dumbledore đặt tại trên ghế. Biểu hiện uể oải mà hoảng hốt. May là ta không có tới chậm. Làm ta thu được Severus tin tức thời điểm. Quả thực dọa sợ. Dumbledore nói. Đem ấu non Fox đặt ở màu vàng cành đỗ phía dưới cái kia bàn đồ tế nhuyễn trong cho tàn. Trên vách tường trong bức họa. Lão các hiệu trưởng chính liếc trộm bọn họ. Vểnh tay lên nghe. Snape, Harry ngẩng đầu lên, đúng đấy, hắn khi nghe đến ngươi nói tin tức sau khi lập tức chạy đi quảng trường Grimmauld xác nhận tin tức. Đi, đang xác định Arthur không có đến sau khi, liền không ngừng không nghỉ thông báo ta. Dumbledore cho Harry ngã chén nước ấm. Lúc đó ta còn bị quấn ở Muggle bên đó đây. Không có phát hiện nơi đó Voldemort là giả. Hắn ở ngụy trang lên xác thực dùng điểm tâm nhớ. Nhưng là, Gritcher nói cho chúng ta. Quảng trường Grimoire không có người. Chấm ngoặc kép, Harry không cam lòng nhìn Sirius nói. Ta nghĩ, Snape khẳng định chưa hề đem Dumbledore yêu cầu nói cho các ngươi nghe. Chấm ngoặc kép, tuy rằng ta không lọt mắt hắn. Có điều hắn xác thực thông báo đến chúng ta. Sirius vô lực cười. Lúc đó chúng ta đều tụ tập ở quảng trường Grimoire số 12. Chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Chúng ta đều cảm thấy chuyện tối nay khả năng là cạm bẫy. Thế nhưng, ta thông qua lò sưởi hô đã lâu. Các ngươi đều chưa từng xuất hiện. Harry nói, chúng ta đều tụ tập ở trong một phòng khác bên trong chờ đợi chỉ lệnh. Đương nhiên, còn có thảo luận thế cục bây giờ. Đương nhiên, Arthur không ở. Đêm nay vừa vặn đến phiên hắn canh gác thần bí sự vụ sở cánh cửa kia. Chấm ngoặc kép, Sirius tức giận nói. Chúng ta nhường Mundungus thông báo hắn trở về. Nhưng hiển nhiên hắn không có đúng lúc đi làm chuyện này. Đại khái hắn cho rằng hắn những kia nồi nấu quặng so với hội phượng hoàng nhiệm vụ trọng yếu hơn. Sirius tức giận mắng một câu. Sau đó nhìn về phía Harry. Cắn răng ngột ngạt phẫn nộ nói rằng. Hiển nhiên, Gritcher làm phản, chúng ta không nghe thấy ngươi ở lò sưởi bên trong tiếng quát tháo. Ta liền biết cái kia đáng ghét con dẹp mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm sao đem tất cả mọi người đánh. Chết, chấm ngoặc kép, trên thực tế, nếu như ngươi có thể đối với Gritcher dành cho đối xử tử tế cùng tôn trọng, vậy hắn có lẽ thì sẽ không bị thực tử đồ lợi dụng. Sirius, Dumbledore nghiêm túc nói. Nó đã sớm không thể cứu chữa. Dumbledore, Sirius nhếch nhếch miệng. Harry tê liệt trên ghế ngồi. Đưa tay che mặt. Hắn không thể tin được chính mình đêm nay đem tất cả mọi người đưa vào cạm bẫy. Chết nhiều người như vậy. Ngươi không nên tự trách. Harry, Sirius an ủi. Nếu không là ngươi, Arthur đêm nay khẳng định mất mạng. Gritcher tên phản đồ này cũng sẽ không bạo lộ ra. Chúng ta sẽ vẫn bị chẳng hay biết gì. Chấm ngoặc kép, Harry, tuy rằng ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng có thể nói cho ta một chút đêm nay có tình huống sao? Dumbledore đưa cho Harry một chén nước. Harry nâng chén nước, đem đêm nay nghe thấy rõ ràng mười mươi nói ra. Dumbledore vẻ mặt có vẻ không thể dự đoán. Renfoley, Sirius vuốt cằm, hắn vẫn là nơi này học sinh đi. Ta nhớ tới phụ thân hắn là cái thực tử đô tới. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên sẽ giúp các ngươi. Có lẽ hắn ở mưu đồ cái gì. Nhưng hắn đối với Voldemort thái độ cũng không đúng. Chấm ngoặc kép, người nói. Hắn có thể hay không là ai dùng thuốc đa dịch giả trang. Sirius nói rằng, Dumbledore nháy mắt một cái. Liếc nhìn chính mình con kia cháy đen tay. Không nói gì. Harry lắc lắc đầu. Hắn không cảm thấy đêm nay Brain là giả. Ta càng để ý là Harry ngươi đêm nay cái kia ảo giác. Ngươi thấy Sirius sẽ hạ vào cửa bên trong. Dumbledore thật sâu nhìn hắn. Harry gian nan gật gật đầu. Sirius thở dài, vỗ Harry bả vai nói. Sau đó đừng vọng động như vậy. Ta lúc đó nhưng là dọa sợ. Chấm ngoặc kép, ngươi đêm nay suýt chút nữa chết. Harry nói. Ta suýt chút nữa đem ngươi hại chết. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nhìn hai người ở không ai nhường ai cãi vã. Dù quan sát không biết đang suy nghĩ gì. Tốt, Gritcher xử lý như thế nào? Sirius trước hết rời đi đề tài. Ngươi có thể trước tiên đem hắn kêu đến. Dumbledore nói, theo Sirius hô hoán, già nua gầy gò da tinh đùng một tiếng xuất hiện ở bên cạnh. Hắn thật sâu cúi đầu. Khổng lồ mũi trên đất đè ép. Gritcher trong miệng nói nhỏ nói. Chán ghét lão phá gia chi tử cùng đáng ghét nhãi con đều còn sống sót. Nếu như Gritcher nữ chủ nhân phát hiện chuyện này. Nàng nên khóc nhiều lắm thương tâm. Chấm ngoặc kép. Ngươi tội gì lại nhảy cái này. Đêm nay ta sẽ giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Sirius giận không nhịn nổi chừng Gritcher. Gretcher nhìn Sirius ánh mắt tràn ngập ghi lòng tạc dạ căm hận. Trong miệng hắn nhưng đang thấp giọng nhắc tới. Cỡ nào thô lỗ a, thiếu gia là cái chán ghét. Vong ân phụ nghĩa hạ lưu. Thương thấu mẫu thân hắn tâm. Không một chút nào như cao quý Regulus thiếu gia. Chấm ngoặc kép. Regulus chính là cái kẻ nhu nhược. Hoảng sợ Voldemort mệnh lệnh liền nghĩ lui ra. Làm sao có tốt như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép. Sirius châm biếm nói. Không cho ngươi sỉ nhục Regulus thiếu gia. Hắn so với ngươi dũng cảm nhiều lắm. Gretcher dùng ếch châu giống như tiếng nói kêu lên. Sau đó lại nhắc tới. Nếu như thiếu gia còn sống sót nên thật tốt. Hắn chắc chắn sẽ không làm thương mẫu thân hắn tâm. Không giống hắn cái kia thối hoắc kẻ vô tích sự đại ca. Chấm ngoặc kép. Hắn thành chuyện gì? Bị Voldemort như giết chó như thế giết. Sirius lạnh lùng nói. Gretcher tàn bạo mà trừng Sirius. Giống như là muốn coi hắn là chàng ăn tươi nuốt sống. Trong miệng hắn hô. Regulus thiếu gia là bởi vì đánh bại Hắc Ma Vương mà chết. Hắn làm lão phá gia chi tử cả đời cũng chuyện làm không được. Chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Sirius tàn bạo mà trừng Gretcher. Người biết hắn là chết như thế nào? Gretcher quát to một tiếng. Liều mạng đem đầu của mình hướng về góc bàn đụng phải. Trừng phạt tự mình nói chuyện không nên nói. Dừng lại, Gretcher, dừng lại cho ta. Sirius hô, ta lệnh cho ngươi, đem Regulus sự tình nói cho ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.